Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1287, Nam cung gia tộc oán khí. Gocchuyenaudio.com. Sửa đổi tuổi tác giải quyết dự thi. Cái này tại Nam Hà mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lấy cự long chi kiếm năng lực, sửa chữa một người thẻ căn cước lên tuổi tác vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi chiêm đài hùng vốn cũng không phải là người bình thường. Hắn coi như mình sửa chữa thẻ căn cước lên tuổi tác cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Mà lại sửa chữa tuổi tác tham gia thế giới tinh anh giải thi đấu loại sự tình này quốc gia khác cũng tại làm. Đại gia quần, trong đũng quần đều không sạch sẽ. Chỉ cần không phải rất quá đáng. Các phương diện đều biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây cũng là một loại tiềm. Quy tắc đi, có chiêm đài đội trưởng xuất thủ. Lần này đấu loại đệ nhất khẳng định là chúng ta cự long chi kiếm. Lang Chu hưng phấn nói. Cái kia nhất định, chiêm đài đội trưởng xuất thủ. Đấu loại đệ nhất còn có thể bị người khác cầm đi. Nói đùa nha, vô hoa hòa thượng cũng phụ họa nói. Mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chiêm đài hùng. Nhưng chiêm đài tĩnh tuyền vừa rồi thế nhưng là nói. Chiêm đài hùng là một vị trí cường giả. Liền xem như trí cường sơ kỳ, cũng hẳn là so vừa bước vào trí cường cảnh Lâm Hoan muốn mạnh a. Chiêm đài hùng rụt rè nhẹ gật đầu, không có giao thủ phía trước ai cũng không biết kết quả làm sao. Bất quá ta có lòng tin nắm lấy số một, theo chiêm đài hùng, hắn tới tham gia đấu loại chính là tự hạ thấp địa vị. Có thể xuất thủ cũng không tệ rồi, đến mức đệ nhất, đây còn không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhất là lúc nghe hắn lập tức đối mặt đối thủ chỉ là một cái chừng 20 người trẻ tuổi lúc. Chiêm đài hùng trực tiếp liền muốn cự tuyệt, chỉ tiếc đây là lão gia tử mãnh liệt yêu cầu hắn muốn đi làm sự tình. Bất kể hắn nhiều không tình nguyện đều phải tiếp thu, cơ hồ cùng một thời gian, cự long chi thuẫn trong tổng bộ, Cốc Chính Đường ngay tại trong văn phòng cùng người mật đàm. Nếu như Lâm Hoan ở chỗ này liền biết phát hiện. Cùng Cốc Chính Đường trò chuyện người hắn cũng đã gặp, mà lại cùng hắn tầm đó còn có qua xung đột, cái này người không phải người khác, đúng là Nam Cung gia tộc gia chủ Nam Cung Vân. Ngoại trừ Cốc Chính Đường cùng Nam Cung Vân bên ngoài, trong văn phòng còn có một cái nhìn qua chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử. Tên này nam tử trẻ tuổi mặc vào một thân triều trang. Chân đạp một đôi trước mắt phi thường bốc lửa màu trắng cây dừa 350. Nhìn chiều phong phạm 10 phần, Nam Cung gia chủ, lần này thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu đấu lại có Nam Cung phi tiên sinh tương trợ. Chúng ta cự long chi thuẫn tất thắng không thể nghi ngờ. Ta chỉ là không quá rõ, Nam Cung gia không phải luôn luôn cùng cự long chi ảnh quan hệ mật thiết sao? Lần này vì sao muốn giúp chúng ta cự long chi thuẫn? Cốc Chính Đường đặt chén trà xuống, cười ha hả nói. Cốc Long đầu là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi a. Nam Cung Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Lâm Hoan giết tôn nhi tạ A Thánh. Hàn Thiên Sơn không chỉ có không trừng phạt Lâm Hoan, còn bao che hắn, Hàn Thiên Sơn bất nhân phía trước, liền đừng có trách ta Nam Cung Vân bất nghĩa, lần này ta để A Phi gia nhập cự long chi thuẫn. Mục đích đúng là muốn để hắn tại đấu loại trong đánh giết Lâm Hoan. Thay ta tôn nhi A Thánh báo thù, đương nhiên, A Phi làm như vậy khẳng định hội cho các ngươi cự long chi thuẫn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bất quá nha, có A Phi xuất thủ, các ngươi cự long chi thuẫn không chỉ có thể cầm tới thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu vòng chung kết sự thi quyền. Còn có rất lớn cơ hội đại biểu Nam Hà cầm xuống quán quân. Có dạng này vinh dự tài. Đánh giết Lâm Hoan phiền phức cũng coi như không được phiền toái gì. Đúng không Cốc Long đầu, một thân triều phục nam tử ngạo mễ nhẹ gật đầu, mặt hiện nhàn nhạt sát khí. Người này đúng là Nam Cung Vân trong miệng Nam Cung Phi. Cốc Chính Đường đầu lông mày nhíu lại, mặt hiện vẻ trầm tư. Sau một lúc lâu cười nói, Nam Cung gia chủ nói gì vậy, tranh tài vốn là cho phép thử thương. Nếu như đến lúc đó Nam Cung phi tiên sinh thu lại không được tay. Đánh chết người, nhiều lắm là sẽ bị người nói hơn mấy lời nói. Ngược lại không đến nỗi lớn bao nhiêu phiền phức. Ta hiện tại lo lắng chính là, Lâm Hoan nghe nói mới đột phá đến chí cương cảnh giới. Thực lực như vậy cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Nam Cung Vân sắc mặt kịch biến. Việc này thật chứ, Cốc Chính Đường sắc mặt quái dị nhìn hắn một cái. Lâm Hoan đột phá đến chí cương cảnh sự tình đã tại tam đại ngành đặc biệt bên trong truyền khắp. Nam Cung gia chủ còn không biết việc này. Nam Cung Vân sắc mặt lập tức âm tình bất định. Hắn xác thực chưa lấy được tin tức này. Trước mấy ngày thấy Lâm Hoan lúc, Lâm Hoan vẫn chỉ là truyền thuyết hậu kỳ cường giả. Lúc này mới mấy ngày thời gian ngồi giống như hỏa tiễn đột phá đến chí cương cảnh. Cái này, đây cũng quá để cho người ta khó mà tin được. Ai, Hàn Thiên Sơn thật là hảo ánh mắt a. Ta làm sao lại không sớm một chút phát hiện Lâm Hoan cái người này mới đây? Nếu như Lâm Hoan là chúng ta Cự Long Chi Thuẫn thành viên. Thật là tốt biết bao a. Cốc Chính Đường một bên cảm thán nói một mình. Một bên dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Nam Cung Vân phản ứng. Nam Cung Vân trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo. Cuối cùng cười lạnh nói. Lâm Hoan đột phá đến chí cường giả làm sao vậy? A Phi sớm đã bước vào chí cường cảnh nhiều năm. Chẳng lẽ còn không bằng một cái mới vừa vào chí cường cảnh mao đâu tiểu tử? Một bên Nam Cung Phi đồng dạng cười lạnh nói. Quản hắn là chí cường vẫn là truyền thuyết. Đều chạy không khỏi ta Nam Cung Phi lợi kiếm. Tốt, Cốc Chính Đường phủi tay. Tiếp lấy chung Nam Cung Phi giơ ngón tay cái lên nói ra. A Phi tiên sinh quả nhiên hào khí. Tất nhiên Nam Cung gia chủ cùng A Phi tiên sinh đều tự tin như vậy. Vậy ta Cốc Chính Đường liền xin nhờ hai vị. Cốc Chính Đường phía trước nói đúng là lời từ đáy lòng. Hắn rất thưởng thức Lâm Hoan. Nếu là Lâm Hoan nguyện ý gia nhập Cự Long Chi Thuẫn, hắn thậm chí có thể lực bài chúng nghị để Lâm Hoan làm Cự Long Chi Thuẫn phó long đầu. Chỉ tiếc, Cốc Chính Đường không nhìn thấy Lâm Hoan thay đổi địa vị hy vọng. Đã như vậy, cái kia Lâm Hoan một khi tham gia đấu loại, tự mình nhất định phải tìm người ngăn được hắn, bằng không thì Cự Long Chi ảnh người tại đấu loại lên đại xuất danh tiếng. Để hắn Cốc Chính Đường đem mặt mũi để nơi nào, đến mức Nam Cung Vân muốn giết Lâm Hoan, a, Lâm Hoan cũng không phải Cự Long Chi Thuẫn thành viên. Quan hắn Cốc Chính Đường chuyện gì, xin nhờ chưa nói tới, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Nam Cung Vân bá khí phất tay nói, Cốc Chính Đường gật gật đầu, sau đó nhíu mày nói ra, bất quá ta có một chuyện không rõ, còn mời Nam Cung gia chủ chỉ giáo. Cứ nói đừng ngại, Nam Cung Vân tùy ý nói. Không biết A Phi tiên sinh tuổi tác bao lớn, phải chăng phù hợp sự thi tiêu chuẩn A, Cốc Chính Đường nhất định muốn xác nhận một chút việc này. Vạn nhất đến lúc bị người cha ra không phù hợp sự thi tiêu chuẩn. Hắn coi như mất đại nhân. Cái này, Nam Cung Vân hơi biến sắc mặt, tiếp lấy nói ra, A Phi năm nay 40 có 2. Bất quá ta nghĩ Cốc Long đầu hẳn là có biện pháp giải quyết tuổi của hắn vấn đề mới là. Nghe thấy lời ấy, Cốc Chính Đường liền ở trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ. Dựa vào, đều hơn 40 tuổi người, còn muốn tham gia 35 tuổi trở xuống mới có thể mới thêm tranh tài. Mất mặt hay không, có xấu hổ hay không? Phải biết người ta Lâm Hoan năm nay còn bất mãn 24 tuổi a, bất quá Cốc Chính Đường vẻn vẹn ở trong lòng chửi bậy vài câu. Trên mặt nhưng lại không biểu hiện ra cái gì khinh bỉ hoặc là thần sắc trào phúng. Bởi vì trước đó, hắn Cốc Chính Đường cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Thay đổi thẻ căn cước lên tuổi tác nha, không có gì lớn, ha ha, đây đều là việc nhỏ, giao cho ta xử lý là được. Cốc Chính Đường vung tay lên nhận lời hạ việc này. Lúc này Lâm Hoan còn không biết hắn đã thành mặt khác hai cái ngành đặc biệt cái đinh trong mắt. Đi ra Long Đầu văn phòng về sau, Lâm Hoan cũng không phải lập tức rời đi Cự Long Chi Ảnh. Mà là bấm apply điện thoại, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Quang Minh Thánh Nữ. Lần này tới tổng bộ, hắn phải thừa dịp cơ hội này hảo hảo cùng Quang Minh Thánh Nữ luận bàn một chút. Hết chương.